Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1214, chương 1214, quyết không thỏa hiệp. Chú thần sứ một cái hư không giả đạo, chấn động tứ phương, vào giờ phút này, dù cho cửu trọng thiên ngoại, cũng có người chấn động, chú thần sứ, làm giả tạo đến mức này, cũng không tính là làm giả. Có thể nói, chú thần sứ ở trên con đường này đi ra trước không có người sau cũng không có người mức độ. Hắn lại có thể ở bản nguyên trải đường. Vào thời khắc này, nhân hoàng không còn hờ hững. Khẽ quát, giả dù sao cũng là giả. Bọn người không tôn không ti. Thật sự cho rằng có thể địch hoàng giả. Hoàng giả là cái gì? Là đánh vỡ cực hạn. Đi ra khác với tất cả mọi người đặc sắc. Đi ra không giống nhau thế giới. Đây mới là hoàng giả. Nghĩ đồ hoàng không đơn giản như vậy. Bản nguyên động, một tiếng quát chói tai. Bản nguyên vũ trụ, lòng trời lở đất, vô số ngôi sao chấn động. Bản nguyên một mạch cường giả, giờ khắc này đều là bản nguyên rung động. Lảo đà lảo đảo, phá, quát khẽ một tiếng, trong bản nguyên vũ trụ, thời khắc này lại xuất hiện lần nữa một bóng người, vẫn là nhân hoàng, bản nguyên nhân hoàng, trong bản nguyên vũ trụ, nhân hoàng vừa ra, đấm ra một quyền, không phải nhằm vào Phương Bình, mà là có một người khác, hắn ở oanh kích chính mình sao lớn. Đúng vào lúc này, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, hiện thực vũ trụ, phong thất khiếu chảy máu, đầu đều ở nổ tung. Bản nguyên tràn tán, phong, bằng ngươi cũng dám phong ấn bổn hoàng. Nhân hoàng quát lạnh một tiếng, phong chỉ là phá tám, dù cho diệt năm đó đều không thể phong ấn hắn. Huống hồ vẫn là phong, ngay vào lúc này, ngoại vi, một bầy sơ võ cường giả, dồn dập quát lên một tiếng lớn. Sơ võ thiên địa, vào giờ phút này, tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng một màn. Một mảnh khói xám ở bản nguyên vũ trụ bay lên, sau một khắc, bay thẳng đến ngôi sao lớn vô cùng kia bao phủ mà đi. Đây chính là sơ võ một mạch nghiên cứu nhiều năm phong thiên địa chi pháp. Phong bản nguyên thế giới của ngươi. Giờ khắc này, khói xám sắp bọc sao lớn. Minh thần phẫn nộ quát. Nhanh, phong, lại đến. Phong này còn thời điểm bị thương không nhẹ. Nhưng đến mức này, nào còn quan tâm những này. Rít gào một tiếng, vô số bản nguyên khí tràn vào. To lớn ngôi sao ở trong, loáng thoáng có thể nhìn thấy phong cái bóng. Hắn ở tiếp tục cố gắng. Trong ngoài giáp công, phong ấn nhân hoàng, vọng tưởng, nhân hoàng phân tâm mà chiến. Một nơi ở bản nguyên, một nơi ở thế giới hiện thực. Hết thảy cường giả đều đang bạo phát. Phá sáu phá bảy đều phía bên ngoài đánh giết hắn. Phá tám ở vòng trong nhất cùng hắn huyết chiến. Mà Phương Bình, giờ khắc này bước lên giả đạo. Cấp tốc hướng bên kia bay đi. Một bên khác, trước nhân hoàng xuất hiện đường nối. Thương Miêu nhìn to lớn lỗ thủng. Rơi vào thất thần bên trong. Mê man vô cùng. Tên lừa đảo để nó đóng cửa. Làm sao quan a? Tên lừa đảo. Lỗ hổng này thật lớn, làm sao quan a? Thương Miêu gọi một tiếng, sẽ không đóng cửa a? Phương Bình kém chút tức chết, quát, liền cùng ngày đó giả thiên phần đồng dạng, phong cái môn này, tốt cộc. Thương Miêu đã hiểu, sau một khắc, lão Trương trong lòng một chiếc gương bị nó hút đi, khuy thiên kính, Thương Miêu lấy đi khuy thiên kính, vỏ lần trước bạo. Bất quá hạt nhân vẫn còn. Giờ khắc này, Thương Miêu cũng quát, lớn, lớn, lớn, tấm gương cấp tốc biến lớn. Rất nhanh, che kín bầu trời, ngăn chặn ngươi. Thương Miêu lẩm bẩm một tiếng, đem khuy thiên kính nhét vào chỗ hổng. Tấm gương tiếp tục biến lớn, lại là rất nhanh kịch liệt rung chuyển lên. Rung động ầm ầm, Thương Miêu bị chấn không ngừng rung động. Thịt mỡ lay động, Thương Miêu không có cách nào. Hét lớn, Thái Sơn áp đỉnh. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, Thương Miêu biến lớn vô cùng, lập tức ngồi ở trên mặt kính, bị chấn động khuy thiên kính chấn toàn thân đều đang run rẩy. Nói chuyện đứt quãng, lừa đảo, tốt run, điều này nhân hoàng giáng lâm tam giới đường nối, là nhân hoàng liên quan bản nguyên vũ trụ đường nối, đóng nính cái lối đi này có hay không dùng, Phương Bình không biết, bất quá Thương Miêu không thích hợp tham chiến, không quản có tác dụng hay không, để Thương Miêu thử xem không cái gì chỗ hỏng. Lúc này, Chấn Thiên Vương ánh mắt nhưng là sáng ngời, quát to, nhanh, tiếp tục phong, cái lối đi này là hắn bản nguyên đại đạo vị trí, chuyển vận bản nguyên khí địa phương, cũng là hắn đuổi tới nơi đây đường nối. Đúng, nhân hoàng có thể ở bản nguyên vũ trụ cất bước, không phải nói hắn có thể ngao du bản nguyên, mà là hắn hóa hư thành thực, đem đại đạo của mình cố định thành đường nối, có thể trực tiếp đi đại đạo của hắn lui tới hai giới. Đại đạo bị chán, nhân hoàng có thể sẽ mất đi tăng phúc, cũng có thể vô pháp rời đi tam giới, lại vào bản nguyên. Chấn Thiên Vương mới vừa gào xong, nhân hoàng hừ lạnh một tiếng, quát lên, kiếm đến, ầm ầm. Đúng vào lúc này, trái đất, dưới một chỗ núi lớn, một thanh trường kiếm màu vàng óng, xuyên qua tam giới, vù một tiếng, thông suốt thế giới hàng rào, chớp mắt xuất hiện tại địa giới. Nhân hoàng kiếm vẫn trên địa cầu. Khi thấy thanh kiếm kia bay tới, Chấn Thiên Vương đột nhiên quát lên, quả nhiên là ngươi, thứ hỗn trướng, chẳng trách nhân gian 8.000 năm vô pháp sinh ra linh mạch. Nguyên lai bị nhân hoàng kiếm của ngươi hút linh khí. Nhân gian giới, 8.000 năm qua hầu như không có từng sinh ra bất luận cái gì linh mạch. Trước đều cho rằng là tiên nguyên ảnh hưởng. Cho đến hôm nay, Chấn Thiên Vương mới biết, nguyên lai không đơn thuần là nguyên nhân này. Trước hắn đã nghĩ quá, có phải là có thứ khác ở trở ngại nhân gian sinh ra linh mạch. Hiện tại bị xác định là nhân hoàng kiếm món thần khí hoàn chỉnh này vẫn đang hấp thu năng lượng. Hừ, nhân hoàng một tiếng quát lạnh, nhân hoàng kiếm từ đằng xa phá không mà đến, vô cùng mạnh mẽ, so với bất luận cái gì một thanh thần khí đều cường đại hơn. Lui, lúc này, Chấn Thiên Vương quát lên một tiếng lớn, nhìn về phía hướng bên kia bay đi loạn, giận dữ hét, người điên, không thể cướp, loạn điên rồi, cái tên này lại nhìn chằm chằm nhân hoàng kiếm, sợ cái trứng, loạn hét lớn một tiếng, nhân hoàng kiếm quá mạnh mẽ, ngược lại còn không bay tới, hắn liền cảm nhận được lớn vô cùng sóng năng lượng, chính mình luôn luôn ham muốn một thanh thần khí, cái này vừa vặn, cướp đi. Nhân hoàng không còn binh khí, thực lực cũng không tăng cường. Chấn Thiên Vương lại lần nữa chửi nhỏ một tiếng, ngu xuẩn, muốn chết đây. Ở nhân gian uẩn nhưỡng 8.000 năm nhân hoàng kiếm, tiên nguyên vẫn ở tràn tán năng lượng, địa quật năng lượng phong phú không gì sánh được. Trái đất đây, trái đất không có năng lượng. Năng lượng đi đâu rồi? Bị nhân hoàng kiếm lấy ra rồi. Cỡ nào mạnh mẽ, quả nhiên, loạn mới vừa lao ra, nhân hoàng kiếm gào thét mà đến, loạn đem gậy xương tiện tay ném một cái, muốn ngăn cản, kết quả gậy xương mới vừa tiếp cận nhân hoàng kiếm, chớp mắt nát tan, đây chính là càn vương xương, mà đối diện, chỉ là binh khí mà thôi, loạn sắc mặt thay đổi, hắn cũng là phá bảy, điều này đại biểu cái gì? Đại biểu hắn một khi ra tay, có lẽ cũng sẽ cùng xương này đồng dạng, chớp mắt nát tan, loạn gào gào thét lên, quay đầu liền chạy, không đoạt, đáng tiếc, chậm, vù, nhân hoàng kiếm ở nhân hoàng điều khiển dưới, chớp mắt bạo phát, đột phá hư không, trong chớp mắt xuất hiện sau lưng loạn, loạn cũng là cái tính bướng bỉnh, giờ khắc này cảm nhận được nguy cơ. Nổi giận gầm lên một tiếng, quay đầu liền bạo phát mạnh nhất thực lực, giận dữ hét, lão tử không tin còn không bằng một thanh kiếm. Ầm ầm, một tiếng kêu to truyền ra, Loạn hai tay trực tiếp chớp mắt nát tan. Xì một tiếng, trường kiếm xuyên thủng Loạn đầu, tiếp tục hướng Nhân Hoàng bắn mạnh mà đi. Trong hư không, Loạn trên người bùng nổ ra vô số mất đi hơi thở. Khí cơ cũng đang không ngừng trượt. Giờ khắc này, vị này tự tin vô địch cường giả, trên mặt lộ ra một vệt vẻ bế mạc. Nguyên lai, ta liền một thanh kiếm cũng không bằng. Lão đại, ngoặc kép, ngoại vi, hỗn loạn thời đại cường giả. Dồn dập gào thét, hướng sông Loạn đến, Loạn cúi đầu, nhưng là cười nói, đừng đến, lời còn chưa dứt, một vị cường giả chạy tới. Kết quả Loạn thân thể bốn phía, vô số màu xám sức mạnh hủy diệt bạo phát, một tiếng vang ầm ầm, vọt tới vị kia đế tôn trực tiếp nổ tan xương nát thịt. Đừng đến, Loạn sắc mặt trắng bệch, nhưng là y nguyên cười nói, đừng đi tìm cái chết rồi. Các anh em, lão tử, e sợ không chịu được nữa cửa ải này rồi. Kim thân của hắn đang mất đi. Lực lượng tinh thần của hắn đang phai mờ. Đường đường phá bảy, cuối cùng nhưng là không thể ngăn trở một thanh kiếm. Bên kia, Chấn Thiên Vương rít gào một tiếng. Gào thét liên tục, Nhân Hoàng kiếm vừa xuất thế. Uy lực mạnh nhất. Loạn chặn lại rồi mạnh nhất một kiếm, nhưng mà chiêu kiếm này cũng đang mất đi Loạn khí cơ, Loạn e sợ khó sống rồi. Ha ha ha, ta vốn Loạn thế chi vương, sinh ở Loạn thế, chết vào Loạn thế, đồ hoàng mà chết, một đời được rồi. Thời khắc này, Loạn cười to lên, ta vốn là sinh ra vào thế giới hỗn loạn này, cầm Loạn mà sinh, hiện nay ở trong thời Loạn lạc đồ hoàng mà chết. Đáng giá. Lão đại, ngoặc kép, hỗn loạn chư hùng dồn dập rít gào, Loạn Thiên Vương, liền như vậy kết thúc sao? Không cam tâm a. Ầm ầm ầm, Loạn kim thân ở nổ tung, từ trên xuống dưới, từng tấc nổ đến, những người khác căn bản là không có cách đến cứu viện. Người yếu liền đến gần cũng không thể, sẽ bị chớp mắt cắn giết. Vào thời khắc này, một tấm tay ngọc thăm dò vào trong đó, một phát bắt được Loạn đầu. Bốn phía màu xám sức mạnh hủy diệt, chớp mắt tập kích tay ngọc. Ầm ầm ầm, bàn tay chớp mắt đen kịt. Tay ngọc một tiếng vang ầm ầm nổ tung, nhưng là đem Loạn đầu ném ra ngoài. Thời khắc này, không ít người nhìn thấy màn này. Nhân Hoàng cũng hướng bên này liếc mắt nhìn, nhẹ rên một tiếng, Nguyệt Linh sắc mặt hờ hững, gãy một cánh tay, nhưng là lạnh nhạt nói, Loạn, người khuyết bản cung một mạng. Giờ khắc này Nguyệt Linh, da thịt như ngọc, gãy một cánh tay, y nguyên lãnh đạm, bị ném ra đến Loạn. Giờ khắc này trên đầu sức mạnh hủy diệt, biến mất rồi hơn nửa, rất nhanh. Loạn khôi phục kim thân, sắc mặt trắng bệch, nhưng là điên cuồng cười to. Ha ha ha, lão tử không có chuyện gì. Lão nương môn, lão tử khuyết ngươi một mạng. Tiếp tục làm hắn, Loạn cười đắc ý. Không chết liền tiếp tục làm. Sau một khắc, Loạn tiếp tục gào gào thét lên, lại lần nữa hướng Nhân Hoàng kiếm đuổi theo. Nhân Hoàng kiếm giờ khắc này đang cùng Vạn Giới đỉnh giao chiến. Trưởng binh sứ cùng Lê Chử đang ở vây nhốt Nhân Hoàng kiếm. Hai người có thể không giống Loạn, trực tiếp dựa vào kim thân tác chiến. Một người cầm trong tay bán thần khí trường thương, một người cầm trong tay Vạn Giới đỉnh, cùng Nhân Hoàng kiếm giao chiến. Mà Loạn lúc này hình như nghĩ tới điều gì, trong tay cũng xuất hiện một thanh kiếm, Kỷ Vân bán thần khí trường kiếm. Trước hắn đều không chuẩn bị dùng binh khí, dùng quen thuộc Càn Vương xương lớn rồi, lần này bị thiệt lớn, hắn cũng không dám khinh thường. Cầm trong tay trường kiếm, gầm rú xung phong đi tới. Nguyệt Linh cũng cầm trong tay Bắc Hoàng đao, hướng Nhân Hoàng kiếm giết đi. Bốn vị cường giả đỉnh cấp, giờ khắc này lại chỉ là vì vây nhốt một thanh trường kiếm. cũng là làm người nghe kinh hãi. Bốn vị cường giả, dù cho Nguyệt Linh, giờ khắc này nửa ngọc cốt vừa hiện, cũng có phá bảy thực lực, mà bốn vị phá bảy, Nguyệt Linh vẫn là yếu nhất vị kia. Ba người kia, ở phá bảy trên đường đều không phải sơ nhập, mà lúc này, cũng chỉ có thể vây nhốt Nhân Hoàng kiếm. Có thể thấy được kiếm này chi cường, cũng cùng Nhân Hoàng điều khiển có quan hệ, vô cùng mạnh mẽ. Bốn người liên thủ có thể chiến phá tám, lúc này lại chỉ có thể bị một thanh kiếm cuốn lấy. Quá mạnh rồi, càng là chiến đấu tiếp, mọi người càng là có thể lý giải hoàng giả mạnh mẽ. Chín vị phá tám cường giả, phá bảy loạn, Lê Trử, Trưởng Ấn, Càn Vương, Thần Hoàng một mạch thủ tịch, Nguyệt Linh, hơn nữa nhiều như vậy phá sáu. Giờ khắc này lại nguy cơ tứ phía, liền Nhân Hoàng góc áo đều không đánh nát. Đây chính là hoàng giả, một hoàng trấn tam giới. Đúng vào lúc này, sương lớn màu xám, ở trong thế giới bản nguyên triệt để bao phủ ngôi sao to lớn kia. Nhân Hoàng rên lên một tiếng, Trấn Thiên Vương nắm lấy cơ hội, thiên thương một thương hướng ngực hắn đâm tới. Ầm ầm ầm, một thương này không có sóng năng lượng, nhưng là đánh vỡ hư không. Chớp mắt xuất hiện tại Nhân Hoàng trước ngực. Nhân Hoàng khẽ quát một tiếng, một quyền càn quét mà tới. Ngay vào lúc này, chú thần sứ rít gào một tiếng, một quyền đồng dạng giết ra. Ầm ầm, long trời lở đất, chú thần sứ bay ngược mấy trăm ngàn mét. Kim thân trong chớp mắt triệt để nổ tung. Thời khắc này lộ ra xương, Nhân Hoàng thấy thế, nhưng là rên lên một tiếng, có chút nổi nóng, rác rưởi, chú thần sứ chửi mát, vỗ vỗ những khối xương kia, kém chút đánh nát ta một thân này thần khí xương cốt. Ngoặc kép, có người không lời, người khác là ngọc cốt, hắn không tính ngọc cốt, tên điên này đổi lại mình một thân xương. Tất cả đều là dùng thần khí chế tạo xương cốt. Nhân Hoàng này đấm ra một quyền, tuy rằng đánh nổ máu thịt của hắn, nhưng là không thể đánh nổ xương thần khí của hắn. Đây chính là khoa học cuồng nhân. Xì xì, đúng vào lúc này, Trấn Thiên Vương một thương đâm ra. Nhân Hoàng một quyền bị chống đối, giờ khắc này không kịp ngăn cản. Xì xì, thiên thương vào thịt ba phần. Một giọt dòng máu màu đỏ nhỏ xuống, huyết dịch trụy xuống, này một rơi rụng, mặt đất lật úp, khổ hải sôi trào, phía dưới tân đại lục, giờ khắc này đều bị phá hủy rất nhiều. Một giọt hoàng giả huyết dịch, vô cùng mạnh mẽ, Nhân Hoàng sắc mặt âm trầm, hắn lại bị người thương tổn được rồi. Cái này cũng là từ xưa tới nay, hoàng giả lần thứ nhất bị dưới hoàng giả cường giả thương tổn được. Đương nhiên, nói chính là toàn thịnh kỳ. Hắn bây giờ nằm ở một cái trạng thái toàn thịnh. Liền là như vậy, hắn vẫn bị người thương tổn được rồi. Lần này bị thương, không phải quá nặng, nhưng là để tứ phương phấn chấn. Trấn Thiên Vương quát lên, hoàng giả cũng có thể bị thương, cũng có thể bị giết. Chư vị, giết rồi hắn, Nhân Hoàng bị thương, triệt để kích phát rồi mọi người tự tin, hắn cũng sẽ bị thương, hắn cũng sẽ chết. Phong, tiếp tục phong ấn hắn. Ngoại vi, Phong cứ việc sắc mặt trắng bệch, nhưng cũng là phấn chấn, quát lên một tiếng lớn, bản nguyên khí càng thêm mạnh mẽ lên, các ngươi cho rằng như vậy liền có thể giết rồi bổn hoàng. Nhân Hoàng giờ khắc này cũng là nổi giận, hắn bị người tổn thương, mất hết bộ mặt, phong bổn hoàng chi đạo. Nhân Hoàng hừ lạnh một tiếng, vào thời khắc này, trong bản nguyên vũ trụ, lại lần nữa có động tĩnh, cửa đến, hét lên từng tiếng, vang vọng vạn giới, sau một khắc, đang đến gần Phương Bình, nhìn thấy một màn kinh người. Thời khắc này, tất cả mọi người tam tiêu chi môn rung động, trong hư không, một tòa cửa màu đỏ máu, lớn vô cùng, già thiên cái địa, hướng Nhân Hoàng bản nguyên sao lớn bay đi, khí huyết chi môn. cánh cửa chân chính. Ngoặc kép, mọi người kinh ngạc thốt lên. Cửa thật, Tam Tiêu Chi Môn cửa. Trấn Thiên Vương thấy thế, chợt quát lên, Phương Bình, đẩy lùi cửa, không thể để cửa này đến gần. Phương Bình cứ việc sững sờ, lúc này nhưng là vội vàng thay đổi phương hướng, cấp tốc hướng cánh cửa kia giết đi. Nhân Hoàng hừ lạnh một tiếng, hắn trưởng khí huyết chi môn, cửa này một đến, thực lực của hắn càng mạnh mẽ, giờ khắc này cũng là bị bức ép cuống lên. Bằng không hắn sẽ không dễ dàng vận dụng cửa này. Cửu trọng thiên ngoại, có người hừ lạnh nói. Nhân Hoàng, hừ, khí huyết chi môn há có thể dễ dàng di chuyển. Cái tên này, chấm ngoặc kép, bản nguyên vũ trụ nơi sâu xa. Giờ khắc này, loáng thoáng còn có hai cánh cửa tồn tại. Có người ngồi ở dưới cửa, trước phảng phất vẫn đang ngủ say. Giờ khắc này bị giật mình tỉnh dậy. Thấp giọng nói, ba cửa không thể nhẹ động, trấn áp bản nguyên chi vật. Nhân Hoàng, ai, dưới một cánh cửa khác, cũng có người khôi phục. Trầm giọng nói, tam giới muốn đồ hoàng, ngoài người ta dự liệu. Nhân Hoàng cũng khó có thể ngang hàng, hoàng giả thật vô cùng mạnh mẽ. Nhưng mà, lần này tập hợp tam giới lực lượng, tương tự cũng là chấn động nhân tâm. Giờ khắc này Nhân Hoàng triệu hoán Nhân Hoàng kiếm, bị người ngăn lại, tự thân bị nhiều vị phá tám vây nhốt, cũng chỉ có thể triệu hoán khí huyết chi môn rồi. Cửa này một khi có tổn, đại sự không ổn. Không sao, ba cửa kiên cố không gì sánh được, sẽ không dễ dàng bị hao tổn, phá tám cũng không thể gây thương. Chấm ngoặc kép, liền ở bọn họ lúc nói chuyện, Phương Bình đã cảm nhận được lớn vô cùng áp lực. Cánh cửa này, khí cơ quá dọa người rồi. Mà Phương Bình, lúc này nhìn về phía một bên khác bản nguyên sao lớn. Nhìn lại một chút cửa, nghiến răng nghiến lợi, hắn hình như chỉ có một đòn lực lượng, là đẩy lùi cửa, vẫn là kích sao lớn. Làm, Phương Bình nổi giận gầm lên một tiếng. Chư vị, toàn lực ứng phó. Nghe ta hiệu lệnh, cúi người hắn cường giả, dồn dập tùy ý khí huyết bị hắn điều động. Giờ khắc này, Phương Bình cầm trong tay Trảm Thần đao. Phía sau, một cái đại đạo trực tiếp hiện ra. Đây là bản nguyên thế giới. Lần này, hắn mượn chú thần sứ đại đạo, trực tiếp chân thân vào bản nguyên. Giờ khắc này, đại đạo liền sau lưng hắn hiện ra đến, kịch liệt thiêu đốt. Đế đạo này, cuối cùng đi đến cuối con đường, mà Phương Bình, trên Trảm Thần đao, khí huyết dọa người, một cỗ màu xám sức mạnh hủy diệt, cũng đang ngưng tụ, cửa, đó là vật chết, dù cho Phương Bình đang không ngừng ngưng tụ khí huyết, không ngừng hội tụ sức mạnh, cánh cửa này vẫn là thẳng tắp hướng hắn vọt tới. Thời khắc này, Phương Bình hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói. Chú thần sứ, nhớ tới kéo ta trở lại. Ném xuống lời này, trong tay Phương Bình Trảm Thần đao, lần này phát ra cọt kẹt tiếng vỡ nát. Mà giờ khắc này, Phương Bình khí huyết, thậm chí xuyên thủng bản nguyên vũ trụ. Kim thân nổ tung, không ngừng hắn, những người khác cũng vậy. Bám vào ở trên người hắn phá sáu phá bảy, có bảy vị nhiều, thêm vào Phương Bình bản thân. Tám vị, yếu nhất đều là phá sáu. Phương Bình tập hợp tất cả mọi người sức mạnh, thiêu đốt đại đạo, phá nát Trảm Thần đao, chính là vì một đòn lực lượng. Vù, khí huyết chi trụ bốc lên, tam giới đều đang rung động, vô số ngôi sao bản nguyên đang rung động, lớn vô cùng Phương Bình, bản thân cũng đang thiêu đốt. Phương Bình lãnh tĩnh không gì sánh được. Nhìn đạo kia càng ngày càng gần cửa, bỗng nhiên cười nói, chém nát hắn, chúng ta, có phải là liền không khí huyết chi môn rồi? Tiếng cười khẽ này, vang vọng bản nguyên vũ trụ. Nhân Hoàng, thu hồi cửa này, có người khẽ quát một tiếng, vang vọng tam giới. Nhân Hoàng, nhanh thu hồi, ngoặc kép, không những là cửu trọng thiên ngoại, bản nguyên nơi sâu xa, cũng có người ở quát khẽ, đạo kia khí huyết chi chủ, càng ngày càng mạnh, giờ khắc này dọa người không gì sánh được, trực tiếp xuyên thủng bản nguyên, xuyên thủng ngoại giới hư không, nhất trọng thiên phá, nhị trọng thiên phá, trong chớp mắt, tầng thứ 8 phá nát, đạo khí huyết chi trụ này, còn đang bay lên, còn đang phá toái hư không, hướng tầng thứ 9 phá nát mà đi, có người ngồi không yên rồi, dừng tay, đình chiến, ngoặc kép, từng đạo âm thanh ở tam giới, ở bản nguyên thế giới vang vọng, có người muốn ra tay, giờ khắc này, bản nguyên nơi sâu xa, một cái lớn vô cùng bàn tay đánh giết mà đến, có thể vào lúc này, một nắm đấm chấn áp mà đến, chấn áp bàn tay, đấu, có người nộ quát một tiếng, không thể, các người nghĩ tam giới bản nguyên triệt để hủy diệt. Lời này vừa nói ra, người xuất thủ sửng sốt một chút, tiếp quát lên, không thể để hắn chạm cửa này. Phương Bình, không cần chạm, lão tử phản ứng các ngươi sao? Phương Bình một tiếng cười to, giờ khắc này nâng đao mà lên, gầm hét lên, các ngươi nói không tính, tam giới này, ta Phương Bình định đoạt. Ầm ầm ầm, một đạo nối liền trời đất khí huyết chi đao. Thời khắc này, ở bản nguyên vũ trụ sáng lên, rọi sáng toàn bộ thế giới, rọi sáng vô số ngôi sao. Vô liêm sỉ, nhân hoàng một tiếng tức giận mắng, khí muốn giơ chân, lại lần nữa ngoài người ta dự liệu. Thời khắc này, đạo ánh đao này, ánh xạ đến tam giới, loáng thoáng, mọi người nghe được một tiếng nhỏ bé vang lên giòn giã. Chấn Thiên Vương mấy người dồn dập nhìn trời. Vào thời khắc này, tầng thứ 9 hàng rào, xuất hiện một đạo nhỏ bé vết rách, răng rác, không lớn tiếng phá nát ở cửu trọng thiên trên hàng rào vang lên. Sau một khắc, răng rác một tiếng, nổ vang truyền đến, cửu trọng thiên, đánh tan rồi. Chấn Thiên Vương tất cả mọi người có chút kinh ngạc đến ngây người. Này tính là gì? Phương Bình lại chém ra như vậy một đao. Đương nhiên, trả giá cũng vượt quá tưởng tượng. Đại đạo diệt, thần khí nát, Phương Bình cùng 7 vị cường giả kia không hẳn có thể lại lần nữa trở về. Nhưng lúc này, mọi người vẫn là chấn động, vẫn là kinh sợ, minh thần những cường giả sơ võ này. Mỗi người vô cùng kích động, giận dữ hét, chư vị, giết, cửa này trọng yếu, phá cửa này, đồ hỗn trướng này, bất tử cũng khó khăn. Nhân hoàng giờ khắc này nhưng là không lo được bọn họ. Tùy ý mấy vị phá tám oanh kích kim thân của hắn. Dầm một tiếng, nhiều vị cường giả liên thủ một đòn, đánh hắn lảo đảo một cái, đế miệng phá nát. Màu vàng long bào phá nát, huyết dịch nhỏ xuống, nhân hoàng nhưng là không quan tâm những chuyện đó, bay lên trời, hướng Thương Miêu bên kia bay đi, giận dữ hét, tránh ra, Thương Miêu, ngươi muốn chết sao? Thương Miêu lúc này đang ngồi ở trên mặt kính, nghe vậy bỗng nhiên đứng thẳng người lên, so với hắn còn phẫn nộ, không cho đi, mỗi ngày đánh nhau, đem mèo nhà đều đánh không còn. Đánh chết ngươi, gào, ta không phải mèo, ta là con hổ, mèo lớn rít lên một tiếng. Thời khắc này, tam giới tất cả mọi người thật nhìn thấy một con mãnh hổ. Lớn vô cùng, bao trùm thiên địa, uy mãnh không gì sánh được, hung ác không gì sánh được. Nhân hoàng đều sửng sốt một chút, phía sau mọi người dồn dập điều khiển binh khí đánh tới. Giết nhân hoàng phía sau lưng huyết dịch bắn tung tóe. Nhân hoàng chớp mắt phản ứng lại. Tuy có chút chấn động, sẽ phải tiếp tục tiến lên. Vào thời khắc này, to lớn mãnh hổ, chớp mắt hóa thành một con mèo. Thương Miêu quay đầu liền chạy. Chửi mát nói, nhân hoàng lão đầu thật khờ. Ta chính là mèo, làm sao sẽ là con hổ đây? Đại kẻ ngu si. Đáng đời bị người đánh chết ngươi. Bản Miêu đi rồi. Hù dọa ngươi. Ai là con hổ a? kẻ ngu này quá choáng váng. Thương Miêu trong lòng xem thường, ta biến thành con hổ, ngươi liền ngây người, có ngu hay không a? Nhân hoàng đều kinh ngạc đến ngây người, kém chút tức hộp máu. Chấn Thiên Vương những người này, dù cho biết giờ khắc này nguy hiểm không gì sánh được, vẫn là từng cái không nhịn được nghĩ cười lớn. Nói thật, vừa mới mọi người cũng kinh ngạc một trận, Thương Miêu bỗng nhiên hóa thân mãnh hổ, khí cơ mạnh mẽ, bọn họ còn thật sự cho rằng Thương Miêu bản thể là hổ. Hiện tại muốn bày ra cái gì uy năng, nào có biết mèo này lại là hù dọa người. Chấn Thiên Vương bật cười, bị Phương Bình mang lệch rồi. Sáo lộ này, đúng là cùng Phương Bình có chút tương tự. Nhân hoàng đều bị dọa dẫm chớp mắt, mà giờ khắc này, trong bản nguyên vũ trụ, Phương Bình đã đợi được cửa. Ha ha một tiếng cười to, một đao chém ra, ầm ầm, tam giới rung động kịch liệt, trời long đất lở, vô số đỉnh núi đang sụp xuống. Dòng sông đang sôi trào, khổ hải đang gầm thét, vô số người đại đạo dao động, bên trong đất trời, giờ khắc này đều là màu đỏ máu hơi thở tuôn ra. Không những như vậy, giữa bầu trời, vầng mặt trời to lớn kia, giờ khắc này đang chảy máu. Đúng, nhỏ máu, vô số năng lượng, khí huyết, chớp mắt tràn tán đến bên trong đất trời, một ít cây cối. Nhiễm đến những huyết khí này, trong chớp mắt cấp tốc sinh trưởng lên, chớp mắt trăm mét ngàn mét, một ít yêu thú tiếp xúc được những khí tức này, cũng dồn dập trở nên mạnh mẽ, rít gào lên, yêu tộc phá cảnh, địa quật người, nhân gian người, giờ khắc này cũng có người tiếp xúc được những khí tức này. Tôi thể tôi cốt, tốc độ bỗng nhiên tăng lên, trăm vạn nhân tộc đại quân. Lúc này, vô số người đang gầm thét, tắm rửa những mưa máu kia, cơn mưa năng lượng, được rồi, dừng lại, nhân hoàng, tốc độ lui về, trấn thủ cửa, ngoặc kép, mấy đạo âm thanh truyền đến, có người rít gào, vô cùng phẫn nộ, khí huyết chi môn bị chém một đao, muốn phá nát rồi, đáng chết, một khi khí huyết chi môn bị chém nát. Hậu quả khó mà lường được. Nhân hoàng, lui về đến, nhanh, ngoặc kép, tiếng thúc giục vẫn còn tiếp tục. Đến từ cửu trọng thiên, đến từ bản nguyên vũ trụ nơi sâu xa. Mà lúc này, Phương Bình kim thân nổ tung, khí cơ lướt xuống, nhưng là rít gào, giết rồi hắn, hỏng rồi kế hoạch của bọn họ. Cái gì chó má hoàng giả? Không tới phiên bọn họ đến tính kế tam giới. Giết. Phương Bình kịch liệt rít gào. Lại lần nữa vung lên trong tay chi đao. Giờ khắc này đã không đao. Phương Bình phá nát hai tay là đao. Gầm dữ dội một tiếng. Hai tay triệt để nổ tung. Một đạo ánh đao. Cấp tốc hướng bản nguyên nơi sâu xa một nơi vết nứt giết đi. Nhân hoàng muốn ở bên kia tiến vào bản nguyên. Mới vừa đánh bay Khuy Thiên Kính muốn đi vào bản nguyên nhân hoàng. Mới vừa tiến nhập, một đạo vô cùng mạnh mẽ đao khí đánh tới. Dầm một tiếng, nhân hoàng lùi về sau một bước. Lại lần nữa rơi xuống đến trong tam giới. Vô liêm sỉ, nhân hoàng rít gào. Vào thời khắc này, tam giới đại đạo lại lần nữa rung động. Bản nguyên một mạch cường giả, dồn dập khí huyết dao động. Đấu Thiên Đế âm thanh truyền đến, quát lên, để hắn đi, nhân hoàng một chết, cửa phá nát, khí huyết chi đạo hủy diệt, diệt liền diệt, phải giết lão ô quy này. Phương Bình kim thân nổ tung sắp hoàn toàn biến mất, y nguyên cường thế không gì sánh được, diệt khí huyết một đạo, cũng phải đồ một tôn hoàng, tuyệt không thỏa hiệp, chấn động tam giới, chấn động hoàng giả. Tuyệt không thỏa hiệp, dù cho diệt khí huyết một đạo, hắn Phương Bình cũng phải đồ tôn này hoàng. Trong tam giới, Chấn Thiên Vương đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Việc đã đến nước này, vậy thì đồ nhân hoàng, lại nghĩ hậu quả, đồ hoàng, trăm vạn nhân tộc,